Phong Tự Chi Âm, chương 6, Ngân Hồ, 2. Góc truyện audio.com. Buổi trưa Ngân Hồ thay một bộ y phục đơn giản màu xanh lam. Tóc được xõa sau lưng. Nhìn người đang từ từ đi đến lên tiếng trách móc nè nè. Người có đi nhanh hơn có được không hả? Chúng ta phải hoàn thành kiểm tra tư chất trong ngày đấy. Tư Không Tình nhìn Ngân Hồ, mỉm cười nói tiền bối. Mặt trời mới đứng bóng thôi ta không biết. Ngươi nhanh lên đi, Ngân Hồ quay mặt, bước nhanh đi, Tư Không Tình cũng bước nhanh theo. Thầm nghĩ, chắc buổi sáng mình đùa hơi quá rồi. Ta là đường phân cách đáng thương. Cầm lấy, ngươi thử cảm nhận thuộc tính hỏa coi sao. Ngân Hồ ném quả thủy tinh trắng vào tay Tư Không Tình rồi bay lên cây ngồi tê cờ, chạy cũng đủ nhanh đi. Tư Không Tình nhìn Ngân Hồ. Rồi sau đó nhắm mắt lại, sao đột ngột nóng lên thế nhỉ? Ngân Hồ giáo giác nhìn xung quanh, rồi trừng mắt nhìn quả cầu thủy tinh trong tay Tư Không Tình, bản thân tự niệm một câu chú ngữ ngắn. Một màng tinh quang mỏng xuất hiện, bao lấy Ngân Hồ bên trong đùm. Quả cầu thủy tinh xuất hiện vết nứt rồi sau đó nổ tung. Một số mảnh nằm vương vãi trên mặt đất còn đang bốc cháy. Ngân Hồ đưa mắt nhìn. Đau lòng kêu lên mấy tiếng. Chưa bao giờ kiểm tra cho ai mà tốn như nha đầu này tiền bối. Tư Không Tình nhìn Ngân Hồ đang đau khổ. Kêu một tiếng, từ trên cây nhảy xuống. Đưa cho Tư Không Tình một quả cầu khác. Ngân Hồ nói thuộc tính cần cảm nhận rồi lại phóng lên cây ngồi cứ như thế khoảng một canh giờ sau ngươi là một thất tinh thuộc tính. Ngân Hồ nhìn đống thủy tinh vỡ dưới chân. Vừa đau lòng, vừa tiếc nuối. Thất tinh thuộc tính, Tư Không Tình ngạc nhiên hỏi. Phải, trong bản nguyên tố thuộc tính có 9 loại, băng, lôi, hỏa, phong, mộc, thủy, thổ, quang và ám, ngươi cư nhiên có 7 loại. Ngân Hồ đưa đôi mắt bạc nhìn Tư Không Tình. Lắc đầu nói, tiền bối nói thế là có ý gì? Thấy điệu bộ lạ lùng của Ngân Hồ, Tư Không Tình nhíu mày hỏi. Bình thường, mỗi ma pháp sư chỉ có một nguyên tố thuộc tính để thuận lợi cho việc tu luyện. Nguyên tố thuộc tính càng nhiều thì việc tu luyện càng khó khăn. Nói cách khác, ngươi bây giờ chẳng khác vô năng là bao nhiêu. Ngân Hồ nhìn Tư Không Tình. Lắc lắc đầu nói, Tư Không Tình biểu tình im lặng, nhưng trong lòng nàng đang cười. Thất tinh thuộc tính, tu luyện khó khăn đủ thú vị à? Được rồi. Tư chất ma pháp sư đã kiểm tra xong, bây giờ tới tư chất chiến kỹ. Nhìn ta làm rồi ngươi làm theo nhé. Thấy Tư Không Tình im lặng, Ngân Hồ liền đổi sang chủ đề khác. Được, Ngân Hồ cắn ngón tay, đặt bàn tay có ngón tay đang chảy máu xuống nền đất. Thề ước hồn Linh Châu, một vòng tròn màu đỏ xuất hiện ngay dưới tay Ngân Hồ. Ánh sáng chói đến cả Tư Không Tình đang đứng ở phía xa cũng phải nheo mắt lại. Một viên Linh Châu màu trắng từ từ xuất hiện. Khi viên Linh Châu hoàn thiện thì vòng tròn cũng biến mất. Đây là Tố Linh Châu. Cấp bậc hồn Linh Châu thấp nhất, Ngân Hồ đưa Linh Châu màu trắng đến trước mặt Tư Không Tình. Nói, tiền bối cũng là chiến kỹ. Tư Không Tình nhìn Tố Linh Châu được bao quanh bởi tia sáng màu vàng nhạt. Nhớ lại lúc Ngân Hồ dùng chú ngữ ma pháp, thắc mắc hỏi, phải. Một ma pháp sư thường thì cũng là một chiến kỹ, chỉ là nếu muốn tu luyện cả hai cái là điều không thể nào nên ta chọn tu luyện ma pháp sư. Ngân Hồ nhún nhún vai, lơ ngơ nói, tại sao không thể cùng tu luyện chiến kỹ và ma pháp sư? Tư Không Tình thắc mắc, ta cũng không biết, chỉ biết là trên đại lục này không có ai có thể cùng tu luyện ma pháp sư và chiến kỹ được cả. Ngân Hồ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói. Vậy sao? Tư Không Tình trầm tư một lúc rồi nói. Ngươi thử đi. Tư Không Tình cắn ngón tay, để bàn tay xuống mặt đất. Thể ước hồn Linh Châu mặt đất đột ngột phát sáng. Vòng tròn màu đỏ xuất hiện, từ trong không trung, hồn Linh Châu màu trắng được bao quanh bởi ánh sáng thất sắc từ từ kết tinh. Sau một lúc, vòng tròn biến mất, chỉ còn hồn Linh Châu xinh đẹp đang lơ lửng trong tay Tư Không Tình. Được rồi. Chúng ta chuyển qua phần kế tiếp nào. Trời sắp mưa rồi, Ngân Hồ đưa mắt nhìn bầu trời ảm đạm đầy mây đen. Nói, tiền bối không chỉ ta cách sử dụng hồn Linh Châu sao? Tư Không Tình đưa mắt nhìn Ngân Hồ rồi lại nhìn hồn Linh Châu. Cất giọng hỏi, Hồn Linh Châu sẽ nói cho ngươi biết. Ngân Hồ chỉ Hồn Linh Châu trong tay Tư Không Tình. Nhếch môi nói, cách Trương.